The Gamer Hệ Thống, chương 833, những người thừa kế, gocchuyenaudio.com, vài ngày đầu chỉ là chuyến viếng thăm gia đình của Rias mà thôi, mấy ngày gần đây hắn chẳng làm gì khác ngoài việc dạo chơi và tham quan xung quanh cùng với mấy cô gái. Cha mẹ của Rias có thái độ rất tốt đối với hắn, chủ yếu là bởi vì hắn là kẻ mang sức mạnh ngang ngửa với tứ đại ma vương. Bản thân Venelana cũng rất mạnh nhưng chính vì thế nên cô biết mình phải dành một sự tôn trọng nhất định cho những kẻ mạnh khác, đặc biệt là hắn mạnh hơn cô rất nhiều. Bây giờ trong mắt cha mẹ của Rias hắn không phải là thuộc hạ của con gái họ mà là một đối tượng cực kỳ thích hợp để lôi kéo. Họ muốn thông qua mối quan hệ giữa hắn và Rias để trói buộc hắn với nhà Grammary và vì thế nên Rias vốn đang e dè khi ở trong nhà thì được cha mẹ cho phép và ngay lập tức tiến vào trong phòng của hắn để ngủ như mọi khi. Và đêm đó khi hắn chuẩn bị lừa gạt được Zenovia thì bỗng Rias xuất hiện và đêm đó hắn lại trở thành gối ôm cho ba cô gái mà chẳng tiến thêm được bước nữa. Vài ngày sau đó theo lịch trình thì bọn hắn sẽ đi tới thành phố Lucifat nơi được cai trị bởi CX Lucifer để tham gia vào cuộc họp của những ác ma chưa trưởng thành. Bọn hắn vừa đặt chân tới thành phố Lucifat này thì liền cảm thấy nơi đấy giống như là một thành phố hiện đại của nhân giới vậy, mặc dù có đôi chút khác biệt. Nơi này có đầy đủ những tiện nghi như là nhân giới, nhà cao tầng, máy bán hàng tự động và ngay cả tàu điện ngầm cũng có. Do phần lớn ác ma hiện nay là ác ma chuyển sinh và con người chiếm một số lượng khá đông nên việc minh giới được đô thị hóa và hiện đại hóa cũng rất là bình thường thôi. Cuộc họp giữa những ác ma trẻ tuổi sẽ diễn ra ở tòa nhà lớn nhất của thành phố, và vì Rias là em gái của Mao tương đương với công chúa của địa ngục nên để tránh những phiền phức không đáng có họ đã sử dụng tàu điện ngầm riêng để đi tới sân ga dưới lòng đất của tòa nhà nơi diễn ra cuộc họp. Dưới sự dẫn dắt của một ác ma phục vụ thì bọn hắn đi tới một hành lang có khá nhiều những ác ma trẻ tuổi đang đứng ở đó. Sai rõ, Rias lên tiếng gọi một người thanh niên ở trong đám ác ma trẻ tuổi này. Người thanh niên tên Syraok kia nghe thấy Rias gọi thì liền đi về phía này và lên tiếng. Đã lâu rồi không gặp Rias, cậu ta bắt tay với Rias và nói. Syraok Baen, người thừa kế hiện nay của gia tộc Baen, gia tộc của Venelana. Cậu ta có khuôn mặt mang những nét khá giống với CX nhưng khác biệt ở chỗ là cậu ta có một cơ thể vạm vỡ, thân hình cao tới 194cm với những tảng cơ bắp rắn chắc trông như là đô vật vậy. Hình tượng của Syraok khiến hắn nhớ tới sư phụ Sakaki của mình. Mọi người, đây là Syraok Baen, là em họ bên ngoại của chị Rias. Chào hỏi với Syraok xong thì liền quay qua giới thiệu cho bọn hắn biết. Khác với vẻ ngoài thô kệch thì Syraok lại là người hết sức lịch sự và mỗi cử chỉ của cậu ta đều mang theo vẻ cao quý của quý tộc. Khi mà Syraok đang chào hỏi làm quen với bọn hắn thì bỗng nhiên từ căn phòng ở phía xa trên hành lang phát ra những âm thanh vang dội. Dầm, tất cả mọi người đều chú ý tới tiếng động này và quay ra nhìn về phía căn phòng. Lũ ngốc này, không chỉ cãi nhau mà chúng còn động tay chân với nhau nữa. Syraok nhìn về phía căn phòng và nói với vẻ bực tức. Syraok lập tức đi về phía căn phòng và Rias cũng đi theo, hắn cũng đi tới đó và nhìn vào bên trong căn phòng thì thấy được một đám rất đông người đang đứng ở bốn phía căn phòng nhìn về phía. gocchuyenaudio.com, đám người ở giữa. Lúc này bàn ghế và những vật trang trí đều đã bị đập phá hết và quăng qua một bên tạo chỗ trống cho hai nhóm người đứng nhìn chằm chằm vào nhau với vẻ mặt đầy sát khí. Hai nhóm người này được dẫn đầu bởi một nam và một nữ, hai người này đang nhìn nhau với tràn ngập địch ý. Trong hai người này thì một người là một cô gái xinh đẹp đeo kính với mái tóc dài màu vàng nhạt còn tên còn lại là được nói tới đây là hắn đã hết hứng thú muốn nhìn rồi. Sigvaira Agares LV169. Sigvaira, người thừa kế của nhà Agares và là bạn thời thơ ấu của Rias. Lúc này Sigvaira đang đối diện với một kẻ tên là Zephyrdor Glacia Labeller và cả hai đều đang lăng mạ lẫn nhau. Không khí dẫn trở nên căng thẳng khi cuộc cãi vã leo thang trở thành cuộc chiến, thuộc hạ của cả hai đã bắt đầu rút vũ khí ra chuẩn bị đánh nhau rồi. Đúng vào lúc này Syraok bỗng chen vào giữa hai người để ngăn cản trận chiến này tránh làm hỏng cuộc họp mặt ngày hôm nay. Syraok chính là người mạnh nhất trong số những ác ma trẻ tuổi đấy. Rias quay qua nói với bọn hắn à, chỉ là mạnh thứ hai thôi. Rias ngay lập tức sửa lại lời của mình, đứng trước hắn thì cho dù có là ác ma trưởng thành cũng không dám mở miệng nói mình mạnh chứ đừng nói gì tới đám ác ma chưa trưởng thành này. Rias hiểu rõ sức mạnh của hắn lớn tới nỗi anh trai của cô thân là ma vương mạnh nhất cũng phải công nhận rằng hắn ngang hàng với mình. Nhưng nếu không tính tới hắn thì quả thật Syraok là ác ma trẻ tuổi mạnh nhất khi cậu ta can thiệp vào thì những người xung quanh biết là trận xung đột sắp được chấm dứt rồi. và chỉ một lát sau đó thì tên Zephyrdor kia đã bị Syraok đập văng ra dính vào tường vì dám coi thường lời cảnh báo của cậu ta. Đám thuộc hạ của Zephyrdor mặc dù nhìn về phía Syraok với đầy vẻ căm tức nhưng lại không có tên nào dám xông vào tấn công cậu ta cả. Cái danh hiệu ác ma trẻ tuổi mạnh nhất của Syraok không phải là để gọi chơi, ngay cả chủ nhân của bọn chúng là Zephyrdor là ác ma cao cấp cũng bị Syraok đánh bại chỉ với một đòn nhẹ nhàng thì đám ác ma cấp thấp như chúng làm gì có cơ hội nào để chống lại cơ chứ. Đám thuộc hạ của Zephyrdor kéo tên này rời khỏi căn phòng khiến cho bầu không khí trong phòng liền hết sự căng thẳng. Sigvaira nhìn thấy Zephyrdor bị Syraok đánh ngất thì cô cũng không còn gây chuyện nữa mà lui qua một bên. Lúc này những nhân viên phục vụ đã mau chóng dọn dẹp đống đổ nát để phục hồi lại căn phòng như lúc đầu để sự kiện chính có thể diễn ra bình thường. Khi này bọn hắn và Syraok ngồi trên chiếc bàn mới Đờ Si mang ra thì bỗng gặp lại được người quen ở đây. Là Sona và thuộc hạ của cô thân là em gái của ma vương Serapho Leviathan nên đương nhiên là cũng được mời tới tham dự vào cuộc họp mặt này. Có tổng cộng 6 ác ma trẻ tuổi của những gia tộc mạnh mẽ nhất được mời tới tham dự vào cuộc họp mặt lần này. Ngoại trừ Rias của tộc Gremory và Sona của tộc Sichi gia tộc xuất thân của ma vương Lucifer và Leviathan đương nhiệm thì còn có tên Zephyrdor của tộc Glacial Abler, nơi xuất thân của Asmodeus và Diodora của tộc Astaroth nơi xuất thân của Beelzebub đương nhiệm. Ngoài 4 người thừa kế của 4 gia tộc cũ của tứ đại ma vương đương nhiệm thì còn có Syraok của nhà Baen, gia tộc nắm giữ ngôi vị thân vương cùng với Sigvaira của nhà Agares, gia tộc nắm giữ thức hiệu Adduk đại công tước. Tên Zephyrdor thì đã được đám thuộc hạ mang đi và ngay cả sau khi tỉnh lại thì tên đó cũng không quay trở lại để tham gia vào. gocchuyenaudio.com, cuộc họp mặt phần là vì tên này đã sợ Syraok rồi. Vì thế nên 6 ác ma trẻ tuổi thừa kế của 6 gia tộc quyền lực nhất giới ác ma đã chỉ còn lại 5 người. Trong những người này thì Rias và Syraok là anh em họ thì không cần phải nói, Sona vừa là đối thủ vừa là bạn của Rias thì cũng có mối quan hệ rất thân thiết với cô còn Sigvaira thì lại là bạn thời thơ ấu của Rias. Chỉ riêng Diodora của nhà Astaroth là có vẻ xa cách nhất trong số những người này nhưng bản thân tên này lại mang theo một vẻ mặt của kẻ hiền lành khiến cho những người khác có hảo cảm với hắn ta. Nhưng hắn biết rõ tên này chính là một tên đạo đức giả, chính tên này là tên ác ma đã được Azor chữa trị cho trước đó và cũng là nguyên nhân khiến cho cô bị trục xuất khỏi nhà thờ. Thực chất tên Diodora này là một kẻ có sở thích bệnh hoạn với những nữ tu, trước đó tên này đã làm hại không biết bao nhiêu là nữ tu rồi. Khi đó tên Diodora đã cố tình làm mình bị thương là cũng là người đứng sau âm mưu khiến cho Azor bị đuổi khỏi nhà thờ. Tên Diodora này định lập lại kế hoạch trước đó của mình là khiến cho Azor giống những nữ tu mà tên này gặp trước đó nay là thuộc hạ của hắn ta bị đuổi khỏi nhà thờ và vào thời khắc tuyệt vọng nhất thì tên này lại nhảy ta cứu giúp. Vốn trong cốt truyện thì khi Azor bị Reynare cướp đoạt Sacred Gear thì tên này cũng ở gần đó và chuẩn bị nhảy vào giết Reynare và cứu giúp Azor nhưng lại bị Issei ra tay trước và do sự có mặt của Rias nên tên này mới không can thiệp vào. Còn bây giờ Azor được hắn cứu đi trước cả khi Reynare kịp tước đoạt Sacred Gear của cô nên tên Diodora này thậm chí còn chưa kịp xuất hiện nữa kìa. Nhưng cho dù vậy thì vẫn không khiến cho hắn giảm bớt sự khó chịu với Diodora vì tên này cho tới bây giờ vẫn giữ ý đồ xấu xa với Azor. Azor đã được hắn coi như là người của mình rồi thì cho dù Diodora chỉ dám có ý định tước đoạt cô từ tay hắn thì cũng đủ để khiến hắn ra tay bóp chết tên này rồi. Cách chương.